Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Dạ Nguyệt Quốc Công Chúa. Hậu thế Đạm Đài Minh Tâm đã cứu Tô Hạo Thần mệnh. Hơn nữa về sau hai người mặc dù không tiếp tục gặp mặt qua, nhưng lại thường xuyên thông tin, xem như một cái tri kỷ. Cho nên Đạm Đài Minh Tâm xảy ra chuyện, Tô Hạo Thần là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn hơi hơi ngưng thần, cẩn thận nghe người bên cạnh đối thoại. Nhìn đến nữ nhân dáng dấp thật xinh đẹp, xác thực cũng là đại phiền toái. Kỳ thật xinh đẹp không phải phiền phức, mà là nữ nhân kia bên người không có một cái đầy đủ cường đại nam nhân. Người nghĩ a, nếu là Đạm Đài Minh Tâm bên người có cái nam nhân đủ để trấn nhiếp thiên hạ, còn có mấy người dám đánh nàng chú ý, cái kia không phải muốn chết sao? Đúng rồi, các ngươi có biết hay không, rốt cuộc là ai tại phía sau ra tay muốn bắt Đạm Đài Minh Tâm? Không biết, đối phương giống như làm được rất bí ẩn. Hiện tại trên giang hồ căn bản không có người biết rõ người sau lưng là ai. Nhưng người này bối cảnh khẳng định không đơn giản. Hắc hắc, kỳ thật chuyện này ta ngược lại là nghe được một chút tin tức. Nghe nói lần này tại phía sau ra tay, kỳ thật cũng là Tiêu gia. Tiêu gia, cái này làm sao có thể? Đạm Đài Minh Tâm hiện tại mặc dù còn chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng, tính không lên cường giả đỉnh cao, nhưng phía sau nhớ thương nàng quyền thế nhân vật có thể không ít. Tiêu gia hiện tại xuất thủ muốn bắt Đạm Đài Minh Tâm, chẳng phải là chẳng khác nào đang cùng những cái kia quyền thế nhân vật tranh nữ nhân nha. Tiêu gia sống được không kiên nhẫn. Kỳ thật Tiêu gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta nghe nói xong giống như là có một cái càng lớn nhân vật muốn lấy được Đạm Đài Minh Tâm, nhưng là bản thân không tiện xuất thủ, cho nên mới phái ra Tiêu gia. Kỳ thật nói trắng ra, Tiêu gia bất quá chỉ là nhân gia một con chó mà thôi. Thì ra là thế. Đúng, cái kia đại nhân vật rốt cuộc là người nào? Còn có, như thế bí ẩn tin tức, người làm sao sẽ biết rõ? Người kia là ai ta không biết, nhưng tin tức, nhưng thật ra là Đạm Đài Minh Tâm chính mình nói, tựa như là có người vì tiền thưởng đi bắt Đạm Đài Minh Tâm, kết quả không thành công, chạy trốn thời điểm, Đạm Đài Minh Tâm với hắn nói nếu như muốn bắt bản thân, liền để Tiêu gia người đến, không muốn tại phía sau ra tay. Chung quanh đám người lời nói, nhường Tô Hạo Thần nghe được ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hắn cũng đã đoán được đám người trong miệng cái kia đại nhân vật rốt cuộc là người nào. Người này hẳn là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Bởi vì Tô Hạo Thần biết rõ, ở đời sau Đạm Đài Minh Tâm sở dĩ sẽ chết, chính là bởi vì đắc tội đại hoàng tử, mà bị người này mưu hại. Không cần nghĩ cũng biết rõ, đại hoàng tử hiện tại bởi vì đang tại cùng tam hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, cho nên không thể trắng trợn đi bắt một cái nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái thiên hạ đều biết nữ nhân. Bằng không hắn sẽ cõng lên đồ háo sắc bêu danh, như thế há có thể lấy được đông đảo triều thần duy trì. Cho nên đại hoàng tử chỉ có thể ra lệnh Tiêu gia tại âm thầm ra tay. Mặt khác Tô Hạo Thần cũng rất rõ ràng, đại hoàng tử sở dĩ muốn bắt Đạm Đài Minh Tâm, coi trọng kỳ mỹ mạo đương nhiên là một cái phương diện, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là bởi vì Đạm Đài Minh Tâm đặc thù thân phận. Tại thế nhân nhìn đến, Đạm Đài Minh Tâm bối cảnh thần bí, nhưng kỳ thật Đông Cực Thần Triều thượng tầng đại nhân vật đều biết rõ Đạm Đài Minh Tâm chân thực thân phận. Nàng nhưng thật ra là Dạ Nguyệt Quốc công chúa. Đông Cực cổ địa phía trên tổng cộng có 801 cái quốc gia, trong đó phân biệt vì cường đại nhất Đông Cực Thần Triều cùng 800 chư hầu quốc, mà chư hầu quốc đều là phụ thuộc cùng Đông Cực Thần Triều. Nói là 801 cái quốc gia, nhưng kỳ thật cũng có thể nói là một cái chỉnh thể. Bởi vì 800 chư hầu quốc là thời gian trước, Đông Cực Thần Hoàng Lý Thừa Phong tận lực phân đất phong hầu ra ngoài. Các đại chư hầu quốc quốc quân cũng đều là do thần triều hoàng tộc ưu tú con cháu, hoặc là trong triều đình đã từng lập qua đại công triều thần hậu duệ đảm nhiệm. 800 chư hầu quốc mỗi một quốc cương vực đều tương đương với thần triều một cái châu. Hắn có thể bản thân bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên. Có thể nắm giữ bản thân quân đội. Hàng năm chỉ cần hướng đông cực thần triều tiến cống là được. Thần triều quy định, chư hầu quốc số lượng vĩnh viễn là 800 cái. Không được tăng giảm, mà quốc quân mặc dù là thần triều phong thưởng. Nhưng khi tiếp nhận phong thưởng người kia chết đi, hoặc là thoái vị đằng sau, cái khác hoàng tộc con cháu, hoặc là lập công triều thần hậu duệ, cũng có thể đi tranh đoạt, thực lực và chiến tích vi tôn. Mà đại hoàng tử sở dĩ muốn bắt Đạm Đài Minh Tâm, kỳ thật chính là muốn mượn này, hoàn toàn trưởng khống Dạ Nguyệt quốc quân quyền. Dù sao đông cực thần triều quân quyền, đều là nắm giữ ở hoàng đế Lý Thừa Phong trong tay. Đám người căn bản không dám nhúng chàm, cho nên hắn cũng chỉ có thể đánh chư hầu quốc chú ý. Nhìn đến nhất định phải mau chóng tìm tới Đạm Đài Minh Tâm, bằng không khó bảo toàn nàng sẽ không xuất thủ. Tô Hạo thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này bên cạnh nói chuyện mấy người ăn cơm xong liền chuẩn bị rời đi. Tô Hạo thần vội vàng đi qua, ôm quyền hỏi: mấy vị huynh đài, vừa mới nhìn các ngươi đàm luận Đạm Đài Minh Tâm, không biết các ngươi có nghe nói qua tin tức khác, tỉ như nàng hiện tại ở đâu? Mấy người trên dưới dò xét Tô Hạo thần, trong đó một cái lam bào thanh niên bỗng nhiên trêu đùa: tiểu tử, người nghe ngóng Đạm Đài Minh Tâm làm gì? Chẳng lẽ là ta coi trọng nàng? Hắc hắc, ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy cho thỏa đáng. Như thế nữ nhân, có thể không phải là cái gì nam nhân đều có thể làm tới tay. Không sai, nhớ thương Đạm Đài Minh Tâm đều là đại nhân vật. Bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử, thế mà còn muốn lại cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Quả thực là không biết tốt xấu. Một người thanh niên khác cũng nói ra. Tô Hạo thần khẽ nhíu mày, lần nữa khách khí hỏi thăm: mấy vị nói giỡn, ta chỉ là tùy tiện nghe ngóng một cái mà thôi, đối với nàng cũng không có ý nghĩ xấu. Lúc này trong khách sạn đám người chú ý tới bên này tình huống, cũng đều nhao nhao nhìn tới. Lam bào thanh niên có chút không kiên nhẫn: được được, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Một cái lông còn chưa mọc đủ con nít chưa mọc lông, thế mà còn có tâm tư nghĩ nữ nhân, thực sự là chữ chết đều không biết viết như thế nào. Mau mau cút đi, nếu là còn dám hỏi nhiều một câu, tin hay không lão tử đánh ngươi. Ha ha ha ha, mọi người lập tức đều ồ cười ha hả. Hiện tại người trẻ tuổi a, thực sự là không biết trời cao đất rộng, coi là bản thân dài trương tốt khuôn mặt, liền có thể tùy tiện thông đồng nữ nhân. Hừ, giống hắn dạng này, ta xem coi như thực cho hắn một cái nữ nhân, hắn cũng sẽ không dùng đi. Ha ha ha ha, chung quanh trào phúng 10 điểm chói tai, lập tức nhường Tô Hạo thần trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lam bào thanh niên khoát tay: được, còn không mau mau cút, thật muốn để cho ta động thủ, chỉ ngươi dạng này, ta một đầu ngón tay đều có thể đâm chết ngươi, có đúng không? Tô Hạo thần bĩu môi, đột nhiên nhấc chân, một cước trực tiếp liền đem lam bào thanh niên đạp bay ra ngoài. Xoạt, thanh niên thân hình bắn ngược, đánh vỡ cửa sổ trực tiếp ngã tại bên ngoài trên đường phố. Hắn mấy người đồng bạn thấy thế giận dữ, lập tức liền muốn xông đi lên báo thù. Tiểu tử, ngươi lại dám động thủ, tự tìm cái chết. Còn không chờ bọn hắn xông đi lên, Tô Hạo thần chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh mặt đất, một cỗ sức mạnh cường hãn lập tức khuếch tán ra. Không chỉ là mấy người đồng bạn, ngay cả chung quanh những cái kia vừa mới chế giễu khách nhân, cũng toàn bộ đều bị chấn động đến trực tiếp một mông ngồi dưới đất. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng người trợn to hai mắt không thể tin nhìn xem Tô Hạo thần. Bọn họ cái này mới biết được, Tô Hạo thần lại là một cái thực lực vượt xa bọn họ cường giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.